Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Nghiệp báo Hải Nhi. Đây là một bộ truyện rất được chờ đợi từ thính giả trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, tập số 5 này đánh dấu một cái hành trình tìm kiếm sự thật của các cậu sinh viên đang sống trong ngôi nhà bị vong ám tại Hải Dương. Và trên hành trình này có rất nhiều những khó khăn và những cái sự gặp gỡ rất là tình cờ, mà tác giả đã xây dựng tình huống truyện rất nhẹ nhàng, tinh tế và hợp lý. Sau đây chúng tôi mời quý vị đến chi tiết tập số 5 này có phần diễn đọc của Định Soạn. Và quý vị đừng quên chia sẻ rộng rãi các tập của bộ truyện này đến đông đảo quý khán thính giả để quý vị khác cũng có thể thưởng thức được một bộ truyện rất hay như thế này. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng ta đến với tập số 5 của bộ truyện này. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Nhìn Tùng đang thất thần toát mồ hôi lạnh, Duy hỏi tiếp: "Thế mày thực sự không nhớ gì hai ngày vừa qua sao?" Tùng ấp úng trả lời: Tao nhớ không rõ, cái gì nó cũng rất mơ hồ." Cả hai cùng dạo một vòng quanh ngôi nhà, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có cái nhà kho là mở toang. Không biết nó mở từ bao giờ, nhưng đêm qua trời tối lại đang vội cho nên Duy không để ý. Nhìn vào bên trong nhà kho, Tùng và Duy phát hiện ra một số đồ đạc cũ chưa kịp dọn lần trước cũng đã bị lục lọi bới tung. Trên nền xi măng vương vãi một số thỏi son, đồ trang điểm mà chủ trước để lại. Có mấy thứ nhỏ lần này trước dọn kho, cả bọn thống nhất vun lại một góc bởi nó không tốn nhiều diện tích và cần dọn những thứ cồng kềnh trước. Duy liền hỏi: "Mày có lục đồ trong nhà kho không vậy?" Tùng lắc đầu đáp: "Không, tao lấy mấy cái thứ đó làm gì. Nhưng mà tao nhớ rõ ràng hôm lên đây, tao có kiểm tra lại cửa nẻo đàng hoàng. Tao chắc chắn là nhà kho có khóa ngoài." Duy kéo tay của Tùng lên tầng 3. Khi cánh cửa phòng của Tùng được mở ra, mọi thứ bên trong khiến cho cả hai người giật mình. Đồ đạc trong phòng bị đảo lộn, trên tường là những hình vẽ nguệch ngoạc giống như trẻ con viết bậy. Chăn gối bị xé tung, bông gòn bên trong tung tóe khắp nơi. Sàn nhà có những hình vẽ kỳ dị, khó hiểu bằng son môi. Nhìn kỹ những hình vẽ đó, Duy thấy nó giống như vẽ một đứa trẻ mới đầy đủ hình thù. Cánh cửa phòng của mình mở ra, mà nhìn vào bên trong Tùng không nói được lời nào. Mọi chuyện với Tùng càng lúc càng khó hiểu, căn phòng đang xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là đợi Duy giải thích. Quay trở lại phòng của Duy ở tầng 2, con búp bê kỳ quái vẫn đang nằm ở trên giường. Miệng của nó được tô màu son đỏ loè loẹt, trùng với loại son ở trong phòng của Tùng. Duy bắt đầu nói: "Tao biết mày không tin, nhưng mà mày cũng không thể giải thích được vì sao, phải không? Để tao nói cho mày nghe, đó là mày đã bị một hồn ma ở đây nhập vào trong 2 ngày vừa qua. 2 ngày qua chỉ có một mình mày ở trong ngôi nhà này. Chính mày đã lục lọi nhà kho lấy những thứ đó đem lên phòng rồi tô vẽ lên tường. Tất nhiên là không phải do mày chủ đích làm như vậy. Chỉ là lúc đó mày làm gì thì chính mày cũng không nhận thức được. Mày chỉ nhớ được lúc pha mì tôm, cho nên đến đêm qua mày nghĩ là vẫn chỉ ngày 25. Thực tế thì 7 giờ tối ngày hôm qua tao mới đến đây. Bát mì mày pha đã thiêu thối từ 2 ngày trước rồi. Lý do tao gọi cho mày nhưng mày không nghe máy mà chuông vẫn đổ, đó là vì mày cắm sạc điện thoại trong phòng đã 2 ngày. Mày mở máy ra và xem đi, có đúng là những tin nhắn, những cuộc gọi của tao từ ngày hôm qua không? Nếu mày vẫn cho rằng hôm nay mới là ngày 26, thì tại sao tin nhắn của tao lại gửi vào lúc trưa? Mà bây giờ mới chỉ là buổi sáng. Rồi những cuộc gọi nhớ tầm khoảng 4-5 giờ chiều, điện thoại vẫn còn lưu ở đó. Biết là khó tin nhưng mà đây là sự thật. Còn nữa, tối ngày hôm qua mà còn định nhảy từ trên tầng thượng xuống. Con búp bê đó không phải tao đưa cho mày, mà chính mày đã ôm nó suốt thời gian mày ở đây một mình vậy. Tùng nghe Duy giải thích những điều đầu tiên thì còn hợp lý. Nhưng Duy nói tối qua Tùng định nhảy lầu tự tử thì Tùng không tin. Tùng liền đáp lại: "Không thể nào, làm sao ta lại muốn nhảy từ trên sân thượng xuống được chứ? Chuyện này ta không có tin." Duy lắc đầu nói: Thế mày nghĩ sao tao với mày lại ở sân thượng tối ngày hôm qua? Lên đó để hóng mát à? Mày nhìn đi. Duy lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt của Tùng. Trong điện thoại vẫn còn phát một đoạn video ngắn. Ánh sáng mập mờ không được rõ chỉ vì ánh đèn phát ra từ chiếc điện thoại. Nhưng Tùng vẫn thấy rõ trong đoạn video đó chính là mình. Tùng đang đứng ở giữa sân thượng ôm chặt lấy con búp bê ma quái đang nằm ở trên giường kia. Máy quay của điện thoại vẫn còn cảnh Tùng cười ngây dại như ma làm. Nhưng có một điều lạ, trong video chỉ có tiếng của Duy độc thoại một mình. Nhưng khi Duy dứt lời thì đoạn video chỉ phát ra những tiếng rẻ rẻ như âm thanh của bộ đàm bị mất sóng. Chưa hết, sau những âm thanh không rõ ràng đó thì chẳng hiểu sao Tùng lại quay lưng về phía lan can. Chiếc điện thoại bị rung lắc không còn quay được chính diện nữa. Những tiếng hét thất thanh của Duy vẫn còn đó. Tùng toát mồ hôi lạnh bởi chính bản thân của Tùng vừa chứng kiến những hành động cổ quái của chính mình. Đặt chiếc điện thoại xuống, Tùng nhìn con búp bê nuốt nước bọt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tùng liền nói, Chuyện này thật kinh khủng. Vậy là những điều mày nói trước đây đều là sự thật hay sao? Con búp bê kia chính là ma quỷ, và chính nó đã khiến cho thằng Phước bị tai nạn. Còn tao đêm qua cũng suýt bị giết chết phải không? Duy khẽ gật đầu, nhưng Duy suy nghĩ một lát rồi giải thích. Con búp bê này có lẽ chỉ là một vật mà linh hồn của nó ẩn náu thôi. Mày đã từng nghe câu chuyện kể về đồ vật có linh hồn chưa? Ma gương, ma lược, ma búp bê. Người ta khi một người chết đi, nếu mà linh hồn không được siêu thoát, thì họ sẽ tìm đến những đồ vật mà họ yêu thích. Lâu dần linh hồn sẽ hòa nhập với đồ vật đó mà biến chúng thành những đồ vật có linh hồn. Con búp bê này đã có mặt ở đây trước chúng ta khá lâu. Búp bê chính là nơi mà nó lưu giữ linh hồn. Điều đó giải thích vì sao mà chúng ta đã đem con búp bê vứt ra ngoài bãi rác 2 lần, thậm chí là còn đem đốt đi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn có mặt tại đây. Ngồi trong căn phòng chỉ có 2 người, bên ngoài trời vẫn đang có nắng, nhưng da gà của Tùng cứ nổi lên dần dần. Nhất là khi Tùng ngó lên trên giường, con búp bê vẫn nhếch cái miệng được tô son đỏ ra cười. Đôi mắt của nó đen nhánh như một vật thể sống. Chỉ nhìn qua thôi mà Tùng rùng hết mình, bởi nếu những gì mà Duy nói là sự thật thì suốt 2 ngày vừa qua Tùng đã ôm con búp bê và chơi đùa với nó trong ngôi nhà này. Không dám nhìn nó nữa, Tùng chăm chú lắng nghe Duy giải thích mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tùng thấy sợ một câu chuyện ma. Duy liền tiếp tục nói, chuyện thằng Phước bị tai nạn, ta nghĩ đó là do nó đốt con búp bê và bẫy con mèo. Ta cảm nhận thấy con mèo và con búp bê này có liên quan đến nhau. Bố ta từng nói là những đồ vật bị ám ảnh với linh hồn người chết thì đừng bao giờ động vào cả. Một là thờ cúng nó, hai là giúp cho linh hồn đó siêu thoát rồi mới đem cái đồ vật đó bỏ đi. Suy nghĩ lại thì chính chúng ta là người mạo phạm đến nó trước. Bởi trước khi con mèo theo con búp bê từ bãi rác trở về lần thứ hai thì chúng ta không bị làm sao cả. Nó dường như đã cảnh báo chúng ta không nên động vào đồ của nó. Nhưng mà thằng Phước đã làm điều ngược lại, bẫy con mèo và đốt con búp bê. Hai hành động đó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn mà thằng Phước gặp phải. Đấy là ta suy đoán như vậy mà thôi, bởi vì ta luôn có giấc mơ kỳ lạ về nó. Chỉ có điều là... Tùng gặng hỏi lại, là điều gì? Duy liền đáp, không có thể là ta đoán sai. Vì ngoài thằng Phước đã đốt con búp bê và bẫy con mèo ra, thì 3 người chúng ta là tao, mày và Hữu, đâu có ai làm gì khiến cho nó tức giận đâu. Vậy tại sao tối ngày hôm qua nó lại định bắt mày nhảy từ trên lầu nhảy xuống? Nếu mà không làm gì mà nó vẫn hại người thì xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc là tất cả chúng ta, những người ở trong ngôi nhà này đều bị nó báo hại sau này. Tùng đan 2 tay vào nhau đang run lẩy bẩy rồi nói bằng giọng đầy sợ hãi. Không, không đâu. Có lẽ mày nói đúng rồi. Bởi vì người đốt con búp bê tối ngày hôm đó chính là tao. Duy tròn mắt sửng sốt, Duy vẫn còn tưởng người đốt con búp bê đó là Phước. Nhưng ngày hôm nay khi mà Tùng thú nhận, Duy mới biết ra điều này. Vậy là nó chỉ báo oán những kẻ có liên quan mà thôi. Đó là lý do mà Hữu những ngày qua chẳng gặp vấn đề gì cả. Nhưng bản thân của Duy cũng chưa dám chắc điều này, bởi vì Duy cũng không hề làm gì đến nó. Nhưng trong số 4 người thì nó lại tìm đến Duy nhiều nhất. Ngay từ những hôm đầu tiên chuyển đến đây, khi mà mọi người còn chưa ai cảm nhận được điều gì, thì Duy đã mơ thấy nó, thậm chí là còn nhìn thấy nó. Điều này có nghĩa là sao? Tạm gác lại tất cả mọi chuyện sang một bên, Duy nhớ lại buổi tối ngày hôm qua trên sân thượng, những lời mà Duy nói lúc tính mạng của Tùng chỉ cách cái chết đúng nửa bước chân. Tao sẽ giúp mày. Duy không hiểu sao khi ấy mình lại nói ra những điều này. Những gì mà Duy suy nghĩ lúc đó chính là câu nói của nó trong giấc mơ. Giấc mơ lặp đi lặp lại như ngày qua. Trong mơ vẫn luôn là một khung cảnh trên đồng cỏ xanh mướt. Nó là một đứa trẻ không rõ khuôn mặt đang nắm lấy tay của Duy kéo đến một nơi nào đó. Nhưng chưa bao giờ giấc mơ trọn vẹn, bởi mỗi khi Duy quay lưng lại nhìn phía sau thì chỉ thấy toàn máu là máu. Khi đó nó cũng biến mất, Duy chỉ còn nghe tiếng nói từ đâu vọng về: "Giúp con với, cứu con với, mẹ ơi." Khi tỉnh dậy, Duy đều hoang mang bởi giấc mơ như thật. Mọi thứ Duy đều cảm nhận được, kể cả nơi bàn tay vương vấn chút gì đó lạnh toát. Đó chính là lý do tối ngày hôm qua trong lúc nguy cấp Duy đã nói: "Tao sẽ giúp mày." Và nhờ vậy mà Tùng vẫn còn sống. Tuy nhiên nó cần giúp gì và phải giúp như thế nào thì vẫn còn là một mớ bỏng bong chưa có lời giải. Ngay đến nó là ai, Duy cũng còn chưa biết. Nhìn Tùng, Duy đưa ra một ý kiến: "Tùng này, những điều ta nói với mày không phải để dọa hay là nhằm mục đích gì khác. Ta biết những gì mày đã trải qua và mày căm ghét những kẻ mê tín, tin vào tâm linh, ma quỷ như thế nào. Nhưng mà xin mày hãy tin ta một lần. Mày hãy rời khỏi đây đi. Tao nghĩ nó sẽ không làm hại mày đâu." Tùng liền hỏi lại: "Thế mày thì sao? Mày cũng đi khỏi đây chứ?" Duy lắc đầu nói: "Không, tao phải ở lại. Bởi tao đã hứa với nó một chuyện. Mặc dù tao vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mà đến lúc này bỗng nhiên tao lại không thích sợ nó nữa. Thậm chí là đêm qua tao còn mơ thấy tao và nó chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Có lẽ là mày chưa biết điều này. Tao cũng là trẻ con bị bỏ rơi. Bố mẹ tao bây giờ không phải là bố mẹ đẻ. Nếu không có họ có lẽ là tao cũng đã chết rồi. Phải chăng đây chính là nhân duyên mà bố tao đã từng nói đến? Nếu đúng là như vậy thì tao càng phải ở lại." Tùng mỉm cười bởi chính Tùng cũng đã đoán được câu trả lời của thằng bạn thân. Bao giờ cũng vậy, trong đám bạn Duy luôn là đứa có tấm lòng bao dung. Duy luôn sẵn sàng chịu thiệt hơn về bản thân mình từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất. Tùng liền nói: "Tao xin lỗi. Xin lỗi mày về những cái lời nói hôm trước của tao. Tao cũng sẽ ở lại đây với mày." Duy cau cặp mắt đáp: "Không được, tao đã nói như thế mà." Tùng ngắt lời: "Thứ nhất, ta không phải là thằng bỏ bạn lúc hoạn nạn. Thứ hai, ta không muốn về nhà và ta cũng hết tiền rồi. Cuối cùng thì ta vẫn chưa tin lắm." Tùng chưa nói hết câu thì trên giường con búp bê bỗng phát ra tiếng cười khinh khách. Tùng liền hét lên thất thanh. Duy liền hỏi lại: "Mày làm sao thế? Nó lại nhập vào mày à?" Tùng run rẩy ngón tay chỉ lên trên giường, tái mét nói: "Nó, con búp bê nó vừa đảo mắt nhìn tao. Tao tin rồi." Duy quay lại nhưng không thấy con búp bê có hiện tượng gì cả. Chỉ cái miệng nhoẻn cười đỏ lòm tô son của nó cùng với đôi mắt đèn nhánh, nó vẫn đang nằm bất động. Chỉ có Tùng lúc này đang sợ cho nên nói không thành lời. Lấy cho Tùng một cốc nước, bây giờ đã là giữa trưa nhưng Tùng vẫn đổ mồ hôi lạnh. Đặt cốc nước xuống bàn, Duy liền nói: "Này, uống đi mày." Tùng không nhìn cốc nước mà liếc sang phía đối diện nơi con búp bê đang ngồi ở đó. Tùng lắp bắp hỏi: Mày không sợ nó à? Thì với mày lúc nãy nó đảo mắt qua nhìn tao rồi phát ra tiếng cười, mà sao mày cứ đem nó đi theo vậy?" Duy cầm con búp bê lên rồi đáp: "Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng mà qua một đêm bây giờ ta không còn thấy nó đáng sợ nữa. Hơn nữa ta cũng đã hứa giúp nó rồi, mà giờ con búp bê này là vật duy nhất để liên kết với nó. Tất nhiên là ta phải đem theo bên mình. Nếu mày sợ thì mày về nhà đi." Tùng ấp úng đáp lại: Không, mà sợ thì có sợ, nhưng mà tao vẫn ở lại đây. Đúng là điên mà, sau một đêm quan niệm của tao hoàn toàn thay đổi. Bảo sao người ta nói là chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ, giờ chỉ nhìn con búp bê này thôi ta cũng thấy ám ảnh rồi. À mà này, thế mày định giúp nó như thế nào? Mà giúp cái gì nữa chứ? Đặt con búp bê sang bên cạnh, Duy khẽ trả lời: Như mày cũng biết đó, bố tao làm người thầy cúng. Tuy là tao không có tìm hiểu nhiều về công việc của ông, nhưng mà tao có nghe qua một số chuyện. Bố ta từng bảo là linh hồn của người chết không thể tiếp tục nói chuyện hay là truyền tải thông tin đến người còn sống. Âm dương cách biệt, nên là khi những linh hồn muốn phát đi một thông điệp nào đó thì họ sẽ phải báo mộng trong giấc ngủ. Bởi khi ngủ, bộ não của chúng ta hoạt động với tần suất thấp nhất. Cái này cũng có nghiên cứu khoa học đó mày. Nhưng mà bố ta cũng nói vì là mơ cho nên là những mảng thông tin ấy thường không rõ ràng. Vì vậy mới có những người thầy chuyên giải mộng hay là xem què để nói lại những thông tin từ người đã chết. Nhưng những ngày qua ta đều mơ thích của một giấc mơ, nhưng mà nó đều vỡ vụn không rõ ràng gì cả. Điều duy nhất mà tao nhớ đó chính là có một đứa bé không rõ mặt nắm lấy tay của tao và kéo đi. Dường như nó muốn đưa tao đến một nơi nào đó, nhưng mà cứ mỗi lần gần đến nơi thì đứa bé đó lại biến mất. Phía sau của tao chỉ còn lại biển máu với những lời kêu cứu vang vọng khắp nơi. Khi đó thì tao giật mình tỉnh dậy. Tùng liền thắc mắc: nhưng mày có nói là mày có thể nghe được tiếng phát của nó từ trong cái bộ phát của con búp bê, vậy sao nó không nói luôn cho mày là nó cần giúp cái gì? Vì điều này Duy cũng đã nghĩ, Duy liền tiếp tục trả lời: mày đã nghe đến tần số chết chưa? Tùng lắc đầu, trước nay không tin vào ma quỷ, lại thêm định kiến cay nghiệt với cái nghề thầy bói, làm sao mà Tùng để ý đến mấy câu chuyện tâm linh phản khoa học này. Duy uống một ngụm nước rồi đặt tay vào bụng con búp bê rồi nói: tao cũng chẳng thể giải thích được tại sao thông qua cái bộ phát tiếng mà con búp bê có thể truyền được lời nói của nó. Mặc dù cũng không có rõ đâu, nó chỉ có rè rè thôi, mà cũng chỉ có tao nghe được. Khi quay lại video, trong cái đoạn video cũng không có tiếng của nó. Có một bộ truyện nói về bước sóng, nôm na có thể hiểu đó là một mảnh đất hội tụ đủ những cái yếu tố như là nguồn nước, không gian rộng, có hàn khí mạnh hơn ở những chỗ khác. Ở đó có nhiều khả năng người ta sẽ dò được tần số chết. Giải thích theo nghĩa đơn giản, một chiếc radio dựa vào việc bắt sóng các kênh tần để thu phát lại. Người ta có nói đến việc linh hồn của người chết cũng thuộc dạng một tần số không xác định, và khi hội tụ các yếu tố rồi được tần số chết thì người còn sống có thể nghe được tiếng nói của linh hồn ở nơi nào đó. Tuy chỉ là một bộ chuyện kinh dị, nhưng mà tự nhiên khi mà áp dụng vào trường hợp này, tao lại thấy có sự liên quan. Thêm nữa, một điều mà tao chỉ nghe được tiếng của nó là vào lúc nửa đêm, lần trước mà thằng Hữu ở trên sân thượng cũng đã vô tình nhìn thấy nó. Hôm qua cũng trên sân thượng thì mày suýt chết, nhưng mà nhìn kỹ xem, từ sáng đến giờ nó chỉ là một con búp bê bình thường. À không, nhìn cũng đáng sợ, bởi vì mày đã tô vẽ thêm cho nó quá kỳ dị. Thế nên tao nghĩ là muốn nghe được thông tin từ nó chỉ có hai cách: một là báo mộng và tìm được đúng cái tần số chết nghe có vẻ là hư cấu kia. Tùng nãy giờ nghe chăm chú một cách lạ thường. Trước giờ tôi không dám nghĩ những câu chuyện về tâm linh lại có sức hút đến như vậy. Mặc dù những con búp bê bây giờ Tùng cũng sợ đến cả sợn da gà. Đột nhiên Tùng nhớ ra một chuyện, Tùng liền nói: về cái chuyện tần số gì đó thì ta không có rõ, nhưng mà ngày trước lúc mẹ tao mất, trong tuần đầu tiên tao có nghe bố tao nói chuyện. Hôm ấy bố tao bảo là đêm qua mẹ tao hiện về để nói lời xin lỗi. Ta còn nghĩ là bố tao cũng bị lẫn rồi cho nên là không có nghe. Nhưng mà ông ấy nói rằng vào lúc 12 giờ đêm, ông ấy có nghe tiếng xì xèo phát ra từ chiếc đài nhỏ. Bố tao thích nghe đài mà, bây giờ vẫn vậy, cứ phải nghe xong chuyện đêm khuya thì mới đi ngủ. Bố tao nói ông ấy không nhớ có tắt đài hay không, nhưng mà tiếng rè rè phát ra từ cái đài có xen lẫn ba từ "em xin lỗi", mà đúng là giọng của mẹ tao. Ngày đó tao bảo là bố tao vì quá buồn cho nên nằm mơ rồi nghĩ linh tinh, nhưng mà ông vẫn luôn tin là tiếng của mẹ tao hiện về để xin lỗi hả bố con. Giờ mày nói tao mới nhớ lại chuyện cũ, và giờ tao tin là nó có thật. Bây giờ tao chỉ mong được nghe lại giọng của mẹ tao một lần nữa. Tùng bật khóc nức nở, những cay đắng, những thù hận nén lại trong Tùng mấy năm qua tự nhiên vỡ òa. Đúng vậy, Tùng đã từng trách mẹ mình, bởi vì mẹ Tùng mà hai bố con Tùng cho đến bây giờ vẫn còn khổ. Bố Tùng rất yêu vợ, ông vẫn ngày ngày nhang khói cho người vợ quá cố. Tùng không muốn về nhà là bởi những người trong xóm vẫn chửi Tùng là con của đứa lừa đảo. Họ mất của họ sót, người chết thì đã chết rồi, nhưng người sống vẫn phải gánh chịu hậu quả. Nhưng hôm nay Tùng đã khóc khi nhắc đến mẹ. Duy an ủi bạn: mày tha thứ cho mẹ mày như thế là được rồi. Đôi khi người chết họ chỉ cần một lời tha thứ, một tấm lòng bao dung cho những việc họ đã gây ra khi còn sống là họ đã được siêu thoát rồi. Tuy nhiên thì ít ai làm được điều này. Vậy cho nên là Phật mới dạy con người phải sống có đức hiếu sinh, mà rộng lòng tha thứ cũng chính là giúp bản thân được thanh thản. Sống mà oán hận thì sẽ bị nỗi hận đó giết chết. Kẻ đã chết vẫn mang oán nghiệp sẽ khó mà đầu thai. Oan oan tương báo bao giờ mới hết nếu mà chúng ta cứ mãi như vậy. Tùng nghe bạn nói mà như giải bày được hết những khúc mắc lâu nay. Tùng ngạc nhiên nói: này, mày nói nghe như là các vị cao tăng đắc đạo vậy, nhưng mà nghe xong ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Duy cũng ngạc nhiên không kém khi mà Duy cũng lại nói được chính những lời như vậy. Trước này bố mẹ Duy luôn dạy Duy phải sống tốt, làm việc thiện. Ngay như bố Duy cũng là một tấm gương sáng cho Duy học tập. Những việc ông làm với Duy luôn là những điều vĩ đại. Quay trở lại với câu chuyện giang giả, Duy tiếp tục nói: sầu chuỗi hết lại những việc mà ta biết lại với nhau thì tạm thời có thể đoán như sau. Ngôi nhà này có một hồn ma cư ngụ. Có thể hồn ma muốn được siêu thoát nhưng mà không thể siêu thoát được vì một lý do nào đó, và nó muốn tao giúp. Vấn đề bây giờ chính là ai đã chết ở đây và chết như thế nào, và lý do vì sao lại chết. Giống như một vụ án để kết luận tìm ra hung thủ thì đầu tiên là phải tìm được những nguyên nhân từ đâu. Bồ Tát mỗi lần làm lễ cho người ta, ông thường nói muốn làm yên lòng các vong hồn thì trước hết phải tìm hiểu được họ cần gì. Nhưng một lần có người đến nhà nói là nằm mơ thấy ông cụ trong nhà báo mộng, người ướt sũng, mặt mũi thì tái nhợt, run cầm cập, hỏi vì sao thì không có nói. Bồ Tát hỏi phần mộ có biến động gì không thì nhà kia khẳng định là đã đi xem mộ, không có suy chuyển gì cả. Vậy mà bố ta vẫn khẳng định là mộ bị sụt, nứt động thành vũng, cho nên ông cụ mới báo mộng như vậy. Quả nhiên khi nhà kia đi xem lại, phần trước của mộ do thợ làm ẩu, nhìn từ bên ngoài không có thấy, nhưng mà gõ phần nền thì có một chỗ âm thanh rất lạ, chính là chỗ bị sụt ở bên dưới. Vậy cho nên là tao nghĩ cần đi tìm nguyên nhân trước, có như vậy mới biết giúp được thế nào. Tùng liền ồ lên, hay là nhờ bố mày làm được không? Duy lắc đầu nói, tất nhiên là ta muốn nhờ bố ta lắm chứ, nhưng mà hiện giờ ông đã đi tìm hải cốt liệt sĩ tận trong rừng sâu, mà chuyến đi có thể kéo dài một thậm chí là hai tháng. Cả tuần ta không liên lạc được với bố, trong rừng làm gì có sóng với điện để mà dùng được điện thoại. Trước khi bố tao về thì ta cũng nghĩ là tao tự đi tìm cách trước. Tùng nhìn Duy gật đầu, Tùng liền nói, Duy này, tự dưng tao thấy mày khác hẳn khi làm việc gì liên quan đến tâm linh thì phải. Không còn là thằng Duy ít nói hiền lành như trước nữa. Nãy giờ những điều mày nói ra có gì đó lạ lắm. Duy mỉm cười, ta cũng không có biết, nhưng mà trước bố ta có hỏi có muốn theo cái nghề thầy cúng hay không, vì ông cũng nói là ta có căn có quả gì đó. Nhưng mà ta nói không, ông ấy chỉ cười rồi bảo là có duyên thì muốn tránh cũng không có được. Nhưng mà dù sao duyên đi chăng nữa thì con người ta vẫn vậy, đã giúp ai thì đó có là ma đi chăng nữa thì ta vẫn cố gắng. Nếu đúng là duyên như bố ta nói thì đây chính là lý do ta với mày ở lại đây và ngay lúc này. Tùng gật đầu đồng ý. Tùng liền hỏi, nhưng mày định bắt đầu từ đâu? Chúng ta đâu có manh mối gì đâu. Duy xòe tay ra một vật khiến cho Tùng thẳng thốt. Duy liền nói, đã nói tất cả đều có duyên mà, chúng ta sẽ bắt đầu từ cây này. Trong tay của Tùng là một bức hình chụp ba người. Thực tế là Tùng cũng nhận ra bức hình này bởi chính là đồ vật trong nhà kho lần trước cả nhóm thu gom để vứt đi theo lời của bà An chủ nhà. Nhưng Tùng nhớ bức hình bao gồm khung ảnh đã được cho vào trong chiếc túi quần cũ, sau đó quăng ra ngoài bãi rác. Tùng liền hỏi, sao mày lại còn giữ bức ảnh này? Duy trả lời, hôm đó đúng là chúng ta đã vứt đi cùng với một số đồ đạc khác. Mày còn nhớ bà cụ nhặt rác mà tao đã kể không? Chính là bà cụ đã nhặt lại những thứ mà chúng ta đem vứt đi hôm đó. Thú thực là ta cũng không biết là do sắp đặt hay là tình cờ, nhưng mà vô tình ta gặp được bà cụ ở ngoài đường. Ta giúp bà xách đồ về nhà, rồi nhìn thấy những thứ mà chúng ta vứt đi trong nhà bà cụ. Bà cụ nói là nhặt những cái thứ đó về, và nếu còn dùng được sẽ đem cho những người ngoài bãi bồi. Trong số những món đồ đó, tao xin lại cái khung hình và tấm ảnh này. Không khó giải thích lắm, nhưng mà tao nhìn thấy đằng sau khung hình có vệt gì đó giống là máu khô nên đem về. Đến sáng nay tỉnh dậy, tao thấy trên bàn cái khung hình tao để ngay ngắn từ trước, chẳng hiểu sao bị vỡ vụn. Tao mới cầm ảnh lên xem thì... Tùng có một chút hoang mang. Tùng nhìn kỹ bức ảnh rồi nói, nhưng rồi sao, ba người trong ảnh này thì có liên quan gì? Đột nhiên Tùng cảm thấy rợn sống lưng khi mà Tùng vừa nghĩ ra một giả thiết. Chẳng lẽ đứa bé mày mơ thấy chính là đứa bé trong ảnh, và nó đã bị giết? Thôi đúng rồi, chắc vì vậy cho nên là bọn họ mới vội vã bỏ cái ngôi nhà để chạy trốn đấy. Duy cũng có chút đồng tình với Tùng. Duy liền đáp, đây cũng chính là điều mà tao nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy bức ảnh. Trong giấc mơ của ta còn nhìn thấy một cô gái tự vượt cạn. Sau khi đẻ xong, cô ta cho đứa con của mình vào một chiếc hũ. Ta không nhớ được mặt của cô ta, nhưng mà giấc mơ đó rất khó để định hình. Ngoài lý do mà mày nêu ra đứa bé trong ảnh bị giết, thì cũng có thể đứa bé bị bệnh gì đó rồi mất ở ngôi nhà này. Nhưng mà linh hồn thì vẫn còn vất vưởng ở đây, chứ ta không có dám nghĩ là bố mẹ nào lại đang tâm giết con của mình cả. Nhìn xem, đứa bé trong ảnh cũng phải độ 6 tuổi rồi. Nhìn bức ảnh có thể thấy họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Tùng nuốt nước bọt, quả nhiên bức ảnh này chính là mảnh ghép đầu tiên trong cuộc hành trình tìm kiếm nguyên nhân vì sao nó lại ám ngôi nhà này. Tùng liền nói, Vậy ý mày bây giờ là thế nào? Không phải mày định đi tìm gia đình này đấy chứ, mà làm sao có thể tìm được? Duy lật tấm ảnh sang mặt sau, Tùng ồ lên ngạc nhiên bởi sau tấm ảnh có một số điện thoại. Duy liền tiếp, ta đoán rất có thể đây là số điện thoại của gia đình đã thuê ngôi nhà này trước đây. Đây chính là manh mối đầu tiên. Tùng chưa thấy hài lòng, bởi nếu chỉ dựa vào một số điện thoại thì rất khó để đi tìm người. Trong khi chưa kể đây là sim rác hoặc gọi điện thuê bao, mà kể cả có gọi được chăng nữa, cô không biết người đang bắt máy tên gì thì sao có thể. Nhưng Duy cười rồi nói: mày đang thấy khó khăn phải không? Tất nhiên chuyện này rất khó khăn, nhưng mày cần phải tập trung suy nghĩ và gỡ dần các nút thắt. Ta có cách để biết được tên của người chủ cũ đã thuê ngôi nhà. Tùng tròn mắt rồi đáp: cách gì? Nếu mà mày hỏi những người xung quanh đây thì đảm bảo chẳng ai nói đâu cả. Miệng họ bị gắn keo 502 rồi. Duy chép miệng: tất nhiên là ta không hỏi những người xung quanh đây. Thứ nhất là cứ cho họ sợ đi. Nhưng mà thứ hai chưa chắc họ đã biết, bởi vì hình như gia đình này chỉ thuê độ 1-2 tháng xong thì phải rời đi thì phải. Tùng cảm thấy khó chịu khi Duy cứ úp mà. Thì mày định hỏi ai? Duy cười rồi đáp: còn ai nữa, chính là bà An chủ nhà này chứ ai. Mày quên mất rằng bà ta luôn làm hợp đồng thuê nhà và phải có chứng minh thư photo à? Chỉ cần bà ta chịu cho chúng ta xem thì mọi chuyện sẽ tiến thêm được một bước. Tùng không thể ngờ thằng bạn mình lại có những suy nghĩ sắc sảo đến như vậy. Tuy nhiên vẫn còn kẽ hở, liệu có chắc bà An giữ lại hợp đồng thuê nhà đó? Vấn đề này thì Duy đưa ra lập luận: tao nghĩ chắc chắn là bà ta còn giữ, bởi bà An là người làm trong nghề cho vay tín dụng và cờ bạc. Những loại người này thường rất quan trọng giấy tờ hợp đồng. Hơn nữa về lý thì hai vợ chồng nhà kia bỏ đi không có rõ lý do. Biết là một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, nhưng mà bà An vẫn còn cầm tiền cọc của người ta. Một người như bà An cần phải bằng chứng gì đó nếu như sau này gia đình người kia quay lại đòi tiền. Và cái hợp đồng đó sẽ là bùa hộ mệnh cho bà ấy, bởi hai bên đã ký kết giấy trắng mực đen. Cuối cùng là cái hôm mà tao ký hợp đồng và đưa tiền nhà cho bà ấy có nói một câu: hợp đồng cô giữ một bản, mày giữ một bản. Yên tâm, người ta thuê nhà từ mấy năm trước mà cô vẫn còn giữ hợp đồng cơ mà. Đó chính là lý do mà tao nghĩ chắc chắn là bà An còn giữ hợp đồng, kèm theo chứng minh thư photo của gia đình trước để lại đây. Duy càng nói càng khiến cho Tùng há hốc mồm ngạc nhiên. Tùng liền bảo: nhưng mà làm cách nào để bà ấy cho mình xem hợp đồng đó? Chẳng lẽ bảo bà ấy nhà có ma? Còn bà ấy có khả năng là của gia đình thuê trước đây à? Chúng cháu cần xem họ ở đâu để mà báo oán sao? Duy liền xua tay: mày với thằng Phước đúng là chẳng bao giờ chịu suy nghĩ một cách sâu xa cả. Tất nhiên là ta phải có cách thì mới nhắc đến bà An. Ngôi nhà này có vấn đề, nhưng bà ấy vẫn cho hết người này thuê đến người khác, mặc cho ngay cả anh trai của bà cũng không thể ở được. Vì sao? Đó là vì tiền. Bà An tham tiền đến quên cả nhân cách, mà cho vay nặng lãi với làm cờ bạc thì vốn dĩ đã không tốt rồi. Mình chỉ cần nhử mồi bà ấy bằng việc đồng ý thuê nhà dài hạn là được. Và lại ta có kế này, nếu như nói ngon ngọt thì nhiều khả năng bà ta sẽ cho chúng ta biết cái cần tìm. Duy với tay Tùng lại gần rồi nói khẽ vào tai: giờ chúng ta phải làm thế này, sau đó nói như thế này, được chưa? Tùng vỗ tay cái đét: được đấy, nhưng mà có sợ bà ấy biết không? Duy thở dài rồi đáp: yên tâm đi, bà ta trong nhà này cái gì mà chẳng nhớ thì sao mà biết được cái đó. Ta đoán tin thằng Phước bị tai nạn bà ấy cũng biết rồi, có lẽ bây giờ đang sợ vỡ mặt ra đấy chứ. Giờ điều tao sợ nhất là gọi điện bà ấy không có dám nghe đây này. Nhưng mà trước đó chúng ta cần phải làm một việc này đã. Tùng liền hỏi: làm việc gì? Mày cứ nói tao sẽ làm theo. Duy nhìn xung quanh nhà một lượt rồi khẽ đáp: việc này không chắc chắn nhưng mà sẽ rất đáng sợ đấy. Hơi khó và mơ hồ bởi chỉ là giấc mơ của tao. Nhưng mà tao muốn chúng ta tìm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này, xem cái hũ sứ đó có thật hay không. Và nếu nó là thật thì nó đang ở đâu? Ngôi nhà ba tầng quá rộng rãi, quá nhiều đồ đạc. Quả đúng như lời Duy nói, chuyện này không hề đơn giản. Cái hũ sứ đựng đứa trẻ con mà Duy nhìn thấy trong giấc mơ. Nghĩ đến thôi mà Tùng cũng dựng cả tóc gáy. Có một điều Tùng chắc chắn, đó là hiện giờ cả hai đang phải ở trong ngôi nhà ma với một con búp bê kỳ quái. Trong khi Tùng và Duy nói chuyện, nó vẫn đang ngồi yên ở trên ghế. Tất nhiên rồi, bởi nhìn thì nó vẫn chỉ là một con búp bê vô tri vô giác. Nhưng chẳng hiểu sao Tùng luôn có cảm giác con búp bê này vẫn luôn theo dõi mình. Cơ mà đáng sợ nhất vẫn là sự thay đổi của Duy. Sau một đêm mê man suất độ cao, sáng nay tỉnh dậy, Duy như biến thành một con người khác. Ma quỷ là có thật. Nó giống như khi bạn đục thủng một chiếc lỗ trên bức tường. Nếu như bạn tò mò nhìn vào bên trong cái lỗ đó và nhìn thấy những thứ không nên nhìn, bạn sợ hãi quay đi. Nhưng đáng tiếc dù bạn không nhìn vào nó nữa, thì bên trong chiếc lỗ, thứ bạn nhìn thấy vẫn đang theo dõi nhìn bạn, cho dù bạn đã cố bịt cái lỗ lại. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi chính là đối mặt với nó mà thôi. Tại một tiệm váy sang trọng bậc nhất tại Hà Nội, Quân đang đứng ngắm nhìn cô dâu tương lai của mình trong một bộ váy cưới màu xanh dương. Xung quanh Nhi là những người thợ đang tỉ mỉ căn chỉnh lại từng nếp váy. Nhi ngại ngùng quay lại hỏi Quân: anh thấy thế nào? Quân mỉm cười rồi đáp: tuyệt lắm, em mặc gì cũng đẹp hết á. Nhìn em mặc váy cưới mà anh nôn nóng quá, phải chi mai là ngày cưới luôn nhỉ? Nhi khẽ lườm Quân rồi nói: anh nôn nóng cái gì chứ, chẳng phải mẹ cũng đã chọn ngày rồi sao? 2 tuần nữa thôi mà, ban đầu tính ra riêng mới cưới mà bây giờ chỉ còn có nửa tháng nữa, anh đúng là hư quá thể. Quân lại gần ngắm thật kỹ người vợ tương lai. Quân khẽ nói: đối với anh thì dù cho chúng ta có cưới ngày hôm nay thì anh vẫn thấy là lâu. Anh muốn ngày nào cũng được nhìn em, nhất là khi chúng ta còn sắp đón thành viên mới. Trước đó có lẽ hai ta nên tận hưởng tuần trăng mật tuyệt vời cái đã, bởi khi đứa bé này lớn lên em sẽ khá vất vả đấy. Tình cảm của hai người khiến cho nhân viên tại tiệm váy cưới ai cũng trầm trồ thán phục. Cô dâu quá đỗi xinh đẹp, còn chú rể là một người đàn ông chững chạc, lịch thiệp và hiện đại. Đúng vậy, sau khi thông báo tin đã có bầu, mẹ Quân vui mừng lắm. Bà lập tức đi xem ngày. Thầy bảo một là cưới tháng 10 âm lịch, hai là ra riêng cưới sẽ có ngày tốt. Sau khi hỏi ý kiến của các con, Nhi và Quân đều đồng ý cưới ngay trong tháng 10 tới đây. Cũng đúng lúc này công ty đang có giai đoạn không mấy bận rộn, ai cũng ủng hộ. Chị Lan còn nói: đúng rồi, cưới là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ nó gièm pha. Hơn nữa cưới bây giờ hai vợ chồng vẫn còn có thể đi chơi đây đó trong cái tuần trăng mật. Già riêng khi ấy bụng nó to rồi, đi lại cũng khó khăn. Mà những cái kẻ lắm lời được dịp đảm tiếu mất việc mà. Nên là chị nghĩ cưới thời điểm này là ok nhất đấy. Chẳng có lý do nào khiến cho đám cưới phải dừng lại, khi mà mọi thứ đã được Quân cùng mọi người chuẩn bị rất nhanh chóng. Gia đình của Nhi tất nhiên cũng vui mừng đồng ý. Khác với trước đây, khi mà họ giấu nhẹm đi mối quan hệ đáng xấu hổ của con với người yêu cũ, lần này thiệp mời được chính hai ông bà đi đưa cho người thân trong họ, kèm theo những lời có cánh khen cậu con rể tương lai không ngớt. Những chuyện vui đến với Nhi liên tục. Khi con người ta sống trong niềm vui, niềm hạnh phúc, họ thường quên đi những chuyện buồn, những chuyện xấu trong quá khứ trước kia. Nhi cũng không ngoại lệ. Công việc, tình yêu, gia đình, tất cả đều đang ở trong tầm tay của cô. Khác với lần trước cô bị tất cả mọi người ruồng bỏ, xua đuổi, thì bây giờ cô đang được đón nhận. Đương nhiên là Nhi sẽ tìm mọi cách để xóa toàn bộ những gì đen tối, u ám nhất nơi sâu thẳm tâm hồn của mình. Bởi lẽ đã gần 2 năm Nhi vẫn đang sống tốt, cực kỳ hạnh phúc. Những gì mà bà thầy bói tên miệng phán năm xưa chưa từng thành sự thật. Suy cho cùng bói toán cũng chỉ là một trò lừa đảo. Nhi đã nói như vậy khi tình cờ gặp Trinh, cô bạn dẫn Nhi đến nhà cô miệng để xem bói. Ngồi trong quán cà phê, Trinh xem qua những tấm ảnh như chụp bằng điện thoại khi đi thử váy. Trinh suýt xòa nói: đẹp thế hả mày, nhìn cứ như là đi thi hoa hậu hoàn vũ vậy, đẹp mê hồn. Ước gì ta cũng đẹp như thế này để mặc váy cưới nhìn nó ngon nghẻ hơn. Nhi mỉm cười rồi đáp lại: cũng do cái tiệm váy đó đẹp nữa. Mà này, cái hôm đó nhớ được cả người yêu đi cùng đấy nhé. Trinh gật đầu rồi đáp: tất nhiên rồi, mà tổ chức theo phong cách châu Âu phải không? Ui chà, nghĩ đến cái cảnh mày với anh Quân lên ý tưởng mà tao thấy lãng mạn quá. Sao mày sướng thật đấy, người ta bảo là hồng nhan bạc phận, mà mày thì đã hồng nhan lại còn phận kim cương. Vậy mà bà thầy bói nói là phải làm cái này cái nọ, nếu không sau đó khó mà yên ổn. Nhi thở dài rồi đáp: thôi mày cũng đừng tin mấy cái thứ đó nữa. Lần đó ta cũng sợ lắm, nhưng mà đến nay thì vẫn ổn. Câu 5 rưỡi rồi chứ ít gì. Trinh uống một ngụm nước rồi trả lời: à, tháng trước ta cũng có đến đó xem. Cũng hơn 1 năm từ ngày ta đưa mày tới đó. Chẳng là đợt vừa rồi ta đi làm được cất nhắc lên chức, nhưng mà sao chẳng hiểu sao lại bị phá. Tao nghi mình bị làm sao cho nên là muốn đến thỉnh bà ấy xem cho một quẻ. Nhưng mà nhà đấy bây giờ nhìn như ngôi nhà hoang mày à. Cỏ cây trong vườn thì mọc cao lắm, chẳng thấy con chó đen kia đâu nữa cả. Nhìn ngôi nhà hoang vu và lạnh lẽo cả người, ta cũng chẳng dám vào. Đứng bên ngoài mãi mới có người đi qua, hỏi ra thì họ mới nói. Đang nói chưa hết câu thì điện thoại của Trinh báo có tin nhắn. Cầm máy lên xem ai nhắn tin, Nhi sốt ruột hỏi bạn: người ta nói cái gì? Con này đang nói chuyện thì dừng đột ngột thế. Trinh tắt màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào mắt của Nhi. Trinh nói bằng giọng trầm trầm: họ nói là bà ấy chết cách đây 1 năm rồi. Chỉ như vậy thôi, bỗng dưng Nhi cảm thấy nổi da gà, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Nó len lỏi vào tận cột sống khiến cho Nhi bất giác cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như bị tê cứng. Ú ớ, Nhi hỏi bằng giọng run rẩy: Thật không? Bà ấy chết rồi á? Trinh gật đầu nói: người quanh đó họ nói thì chắc là không có sai đâu. Họ còn bảo bà ấy chết trong nhà 3 ngày, sau đó thì mùi thối bốc ra. Dân đi qua đó người thấy mùi thối quá cho nên vào xem. Chết thối ở trên giường từ lúc nào rồi? Con chó sau khi có người vào trong nhà thì nó chạy đi đâu mất không có quay lại nữa. Chẳng còn cái gì mà lần đó mình đến thấy cũng ốm yếu lắm rồi. Người trong làng mới đem xác của bà ấy đi hỏa thiêu, bởi họ sợ bà ấy mắc bệnh truyền nhiễm lại lây cho cả làng. Nghĩ thì cũng khổ, nhưng mà dù sao bà ấy xem cũng có cái đống. Nhưng nghe Trinh kể về qua cái chết của cô Miện mà dựng tóc gáy. Chết 1 năm có nghĩa là sau khi xem xong cho Nhi thì mấy tháng sau cô Miện chết. Đúng như lời Trinh nói thì lần đến nhà cô Miện, Nhi thấy bà thầy bói cũng khá ốm yếu. Bà ta còn ho khủ khủ. Nhìn tuổi cũng đã già, sinh lão bệnh tử, người chết ngày nào chẳng có. Nhưng mà chết trong nhà tận 3 ngày dân làng mới phát hiện thì cũng thật kinh khủng. Thêm chi tiết con chó phục vụ bên cái xác 3 hôm, đến khi có người vào thì nó lại chạy mất. Nhi nuốt nước bọt bởi câu chuyện Trinh vừa kể, cứ như thể một câu chuyện ma mang sắc màu kinh dị để đáng sợ. Nhìn thấy Nhi sắc mặt hơi tái, Trinh vội vã xin lỗi. Chết thật, tự nhiên tao lại nói cái chuyện chết chóc khiến cho mày suy nghĩ. Mày đang có chuyện vui thì đừng nghĩ đến cái điều tao nói đó. Già cả rồi thì ai mà chẳng phải chết. Tao chỉ thấy tội nghiệp cho bà ấy vì không có con có cái. Đến lúc chết rồi thì cũng chẳng ai biết cả. Nhi cười một cách gượng gạo. Tao không sao đâu. Tao cũng chẳng tin vào mấy cái bói toán từ lâu rồi. Cứ an yên mà sống như bình thường là được rồi. Tao còn đang lo mẹ chồng tao là người cực kỳ tín, sợ về nhà mình không biết gì lại bị ghét đó. Bà ấy hay đi chùa nữa, chắc là tao phải lấy lý do công việc để thoái thác mấy cái vụ chùa chiền quá. Cả mày nữa đấy, tao thấy mày ham mê quá rồi đó. Còn đặt mua cả con búp bê gì đó bên tận Thái Lan phải không? Trình đưa tay ra giấu xịt. Nói bé bé cái mồm thôi, đó là Kumanthong. Tao phải tốn rất nhiều công sức lẫn tiền bạc mới thỉnh được một em bé về đó. Không giấu gì mày, tao có quen một anh chàng người Thái Lan. Vì lần trước không tìm được cô Miện, tao thấy không có ổn nên búc lịch đi Thái Lan 1 tuần cùng với anh chàng kia. Nhà vả mãi mới được dẫn đến chỗ một nhà sư Thái để rước bé ấy về đấy. Nhưng mà cũng phải công nhận là từ khi bé ấy về nhà, tao cảm thấy thoải mái và mọi việc đều tiến triển rất là tốt. Nhi lắc đầu ngán ngẩm. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Tao thấy trên mạng rầm rộ nhiều con búp bê kiểu như vậy lắm. Mà mày không có sợ à? Trinh cười rồi đáp lại. Sợ cái gì mà sợ? Mày đừng nghe những lời đồn ở trên mạng. Nuôi Kumanthong nó có ý nghĩa khác lắm, cũng còn tùy người. Nói chung thì tại mày không có tin nên con nói gì mày cũng chẳng hiểu được đâu. Cũng như mày sống có mục tiêu thì tao cũng có lý tưởng riêng của mình chứ. Mỗi lần gặp Trinh quay đi quẩn lại đều là những câu chuyện tâm linh, chuyện bói toán, cho nên Nhi cũng đã quen. Cả hai tiếp tục bàn đến việc cưới xin của Nhi sắp tới. Lúc này sau 2 ngày gọi điện cho bà An không được, đến hôm nay bà ta đã chịu nghe máy. Duy khéo léo nói: Chào cô, sao mấy hôm nay cháu gọi mãi mà cô không được vậy? Bọn cháu có chuyện này muốn bàn với cô. Bà An ấp úng đáp: Chuyện gì? Mấy hôm nay cô bận quá cho nên là không có chú ý điện thoại. Có gì nói luôn đi nhé. Duy cười rồi đáp: Dạ cháu muốn nhờ cô cái chuyện này. Tiền thì bọn cháu tính trả tiền nhà 1 năm, tại ở đây cũng tiện đi lại. Sẽ hết 6 tháng có người trả cao, cô lại tống bọn cháu ra bên ngoài. Khi chưa hết năm học thì chết lắm. Bà An ngạc nhiên, không giấu nổi sự vui mừng. Bà ta vội vã trả lời: Thế à, được. À mà này, nói chuyện thì ra quán cà phê ngoài đầu ngã tư nói nhé. Chứ cô bận lắm không có vào nhà được đâu. Nhà cửa chúng mày ở gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Thế gặp luôn nhé. Thế có chắc không để cô còn làm hợp đồng? Duy trả lời: Dạ chắc chứ, cháu có phải trẻ con đâu cô. Vậy 15 phút nữa cháu đợi cô ở quán cà phê Ban Mai nhé cô. Tắt máy, Duy nhìn sang Tùng rồi nói: Bà ấy đồng ý gặp rồi đó, chuẩn bị thôi. Mày ở nhà tao đi chút về. Tùng liền nhặng lên: Mày điên à, nghĩ sao tao ở nhà một mình? Tao cũng đi, chứ ở nhà nhìn con búp bê kia tao cũng kinh hồn bạt vía. Thôi đi. Duy nhìn Tùng mà không nhịn được cười. Một thằng bạo dạn sau mấy ngày đã thay đổi một cách chóng mặt. Có điều là lạ, đã 3 hôm nay Duy không còn mơ thấy nó nữa. Còn búp bê vẫn bình thường, nó cũng không phát ra tiếng nói hay tiếng cười gì cả. Tại sao lại như vậy? Sự im lặng trong ngôi nhà này rốt cuộc là thế nào? 3 giờ chiều tại quán cà phê Ban Mai, Duy và Tùng có mặt trước khi bà An đến, vì quãng đường từ ngôi nhà 3 tầng ra quán cà phê gần hơn. Vẫn còn có một chút lo lắng, Tùng liền hỏi: "Này, mày định thuê ngôi nhà này thêm 6 tháng thật à? Điên quá, rồi thì tiền đâu ra mà trả bà ấy?" Duy liền cười: "Bạn ấy nói chuyện khi nhắc đến việc thuê nhà, tao thấy bà ấy mừng lắm. Mày đừng có lo, ngôi nhà này bây giờ ngoài chúng ta chẳng ai dám thuê đâu. Vậy nên túng miếng mồi nhử bà ấy là cắn câu ngay. Còn tiền đâu nhất thiết phải đưa ngay, trong khi chúng ta còn gửi bà ấy tận 6 tháng tiền nhà. Cứ gia hạn thêm rồi bà lại đưa sau, cùng lắm là trả trước tiền nhà tháng này là được. Đó chỉ là lý do để mình tìm hiểu vấn đề, mày cứ ngồi yên ghi âm cuộc nói chuyện lại là được." Đang nói Duy bỗng ngắt lời, bởi từ bên ngoài bà An đang xách túi xách đi vào bên trong. Duy làm dấu: "Bà ấy đến rồi đó, đừng có nói linh tinh gì liên quan đến ma quỷ. Kể cả việc thằng Phước bị tai nạn, công chỉ bảo là do nó vô ý nghe điện thoại khi tham gia giao thông thôi." Tùng gật đầu lia lịa. Bà An nhìn thấy Duy vẫy tay thì cười đi nhanh lại bàn. Bà An liền nói: "Đấy, thanh niên đang phải thức thời như vậy. Nhà tốt lại tiện việc học hành như vậy, thuê là chuẩn lắm rồi đấy. Đừng có mà nghe thiên hạ nó đổ linh tinh." Duy chớp ngay cơ hội: "Ờ, đồn gì hả cô?" Bà An biết mình vừa nhỡ mồm cho nên chữa cháy: "À không, ý cô là bọn hàng xóm nó ghen ăn tức à, nói xấu chủ nhà. Xóm đó chúng nó ghét cổ lắm. Thôi gác chuyện đó sang một bên. Thế cháu bảo là muốn làm hợp đồng thuê nhà dài hạn hơn hả? Đây là cô chuẩn bị kỹ rồi đây này, chỉ cần ký và đóng tiền cọc là ok rồi." Bà An lấy trong túi xách ra một túi toàn giấy tờ. Vừa tìm bà ta vừa nói: "Trong này đựng cả hợp đồng cũ, nếu làm hợp đồng mới thì sẽ nát cái cũ đi là xong." Duy dường như thấy được điều mình cần, Duy liền hỏi: "Sao tập giấy gì mà lại dày thế hả cô?" Bà An liền cười: "Ờ thì là có cả hợp đồng của những người thuê trước. Cô là người làm ăn mà, giấy ma là cứ phải rạch ròi, nhất là cái chuyện hợp đồng cháu ạ. Cứ phải giữ nó lại, tại trong số này có những người chưa hết hợp đồng đã bỏ đi. Sợ sau này họ giở chứng quay lại đòi tiền thì có phải chết không? Thế cho nên là cô cứ giữ lại, giấy trắng mực đen không có cãi được đâu." Tùng nghe đến đây thì quay sang nhìn Duy, bởi những điều Duy nói đến thời điểm này vẫn đang chính xác từng chút một. Nhận tờ hợp đồng mới từ tay của bà An, nói chung nội dung vẫn như cũ, chỉ có tiền cọc với thỏa thuận mất cọc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng là thay đổi chút ít về con số. Lướt qua một lượt, Duy giả bộ thắc mắc vài chỗ, bởi đây là hợp đồng đã được đánh từ trước. Hiện nay một số vật dụng trong nhà đã không còn. Nói chung đó chỉ là những cái không đáng nói, nhưng mà Duy vẫn cố khiến cho nó trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng bà An đành phải chấp nhận: "Thôi được rồi, để cô về sửa lại xong chúng mày ký. Lắm chuyện quá, có mỗi tí thì mà cũng thắc mắc." Tùng liền nói: "Dạ thì như cô là người rạch ròi, sau này cô bắt đền bọn cháu thì sao?" Bà An đang hậm hực về chuyện đi mất công, nhưng Duy liền xoa dịu: "Đây mới là đầu tháng, nhưng mà cháu gửi cô tiền nhà tháng này luôn. À còn có chuyện này cháu muốn hỏi cô, xem cô có thể giúp cháu được không?" Bà An đưa tay nhận tiền nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ nghi ngờ: Chuyện gì thế? Tai nạn tai nước gì thì cô không có biết đâu, không có giúp được gì đâu nhé." Duy nghe bà ấy nói thì cũng đoán chắc bà ấy biết sơ qua về việc của Phước. Đó cũng là lý do mà hôm nay gọi điện bà ấy không nghe máy. Duy lắc đầu nói: "Không, hôm trước bọn cháu dọn kho, thêm một số đồ vật của chủ cũ, mà trong đó có một số giấy tờ với đồ đạc, mà cháu nghĩ là chủ thuê ngày trước mà cô nói họ sẽ cần. Vứt đi thì không đành, vì bây giờ mà làm lại mấy cái đó khó khăn lắm cô ạ. Cháu định hỏi cô địa chỉ của người thuê trước đây để gửi lại cho họ thôi cô." Bà ăn tặc lưỡi nói: "Gớm nữa, Phật mẹ nó đi, chắc không có cần nên mới không quay lại lấy. Gửi làm gì mà chắc gì nó đã nhận." Tùng liền thêm vào: "Thì cô cứ cho bọn cháu xin thông tin của người ta, rồi bọn cháu ship đến cho họ thôi, có mất gì đâu. Chứ vứt đi thì cũng phải tội, toàn thức quan trọng mà cô." Bà An liền cau mặt nói: "Thì đây, nhưng mà tao chỉ có mỗi cái photo chứng minh thư dán kèm với hợp đồng chứ có cái gì đâu. Đây này." Lục lọi trong tập giấy tờ, chẳng tốn nhiều thời gian, bà An đã đưa ra một chiếc hợp đồng thuê nhà cũ. Mở sang trang khác có kẹp một tờ giấy photo chứng minh thư. Duy cầm tờ giấy lên rồi đọc lẩm nhẩm ở trong mồm: "Trần Văn Thiện, sinh năm 1972, nguyên quán Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội." Đọc đến đây thì Tùng liền ổ lên: "Ồ sao chỗ này tao nghe quen quen, mày có thích quen không hả Duy?" Duy không trả lời Tùng mà nhìn bà An thở dài: "Ôi dạo, cháu tưởng có số nhà hay địa chỉ chi tiết, chứ thế này thì mò làm sao được. Thôi cháu trả cô này." Bà An đặt bản hợp đồng lên bàn rồi cười nói: Đấy, cô đã bảo chúng mày rồi, tìm làm sao được mà tìm. May ra có số điện thoại thì còn gọi hỏi được, cơ mà số cô không có lưu. Thôi cô vào nhà vệ sinh một chút. Đợi bà An đi khỏi, Duy vội cầm lấy máy điện thoại chụp lại bản photo chứng minh thư của người tên Trần Văn Thiện. Tùng thì cũng vẫn đang suy nghĩ tại sao thời điểm mà Duy đọc chứng minh thư của ông Thiện này lại nghe quen đến vậy. Chắc chắn là Tùng đã nghe được ở đâu rồi. Bà An quay lại bàn, vừa đi vừa nghe điện thoại. Đây em đây, em nhớ hôm nay là ngày đóng lãi rồi. Em đang chạy đi có chút việc, lát em qua chị luôn. Tiền đây rồi khổ lắm. Cùng cảnh cho vay mà chị cứ làm cho em không biết gì đó. Thế nhé. Cho giấy tờ vào lại trong túi, bà An vội vàng nói. Thế hôm nào xong hợp đồng mới cô gọi mày ra quán này ký nhé. Giờ cô phải đi có chút việc. Nói xong bà An bỏ đi. Ngồi lại quán cà phê thì từ nãy giờ vẫn đang nặn óc suy nghĩ xem cái chỗ quen đó ở đâu. Duy đứng dậy rồi nói. Thì ra là vậy. Đúng là mọi chuyện đều phải có nguyên nhân của nó. Có muốn trốn tránh cũng không có được. Nhưng mà tại sao đang đi đúng hướng mình lại cảm thấy bất an nóng ruột thế này nhỉ? Sắp xảy ra cái chuyện gì chắc? Tùng thắc mắc. Mày đang nói nhảm cái gì vậy? Duy thở dài sau đó rồi khẽ đáp. Nãy mày vừa hỏi tao có thấy địa chỉ đó quen thuộc phải không? Tùng gật đầu rồi nói. Ờ, cái lúc mày đọc xong tao thích quen lắm. Duy trả lời. Tất nhiên là quen rồi, bởi tất cả chúng ta đã từng đến đó. Đó chính là quê của thằng Hữu. Năm ngoái chẳng phải chúng ta đã về xã Bắc Sơn, về nhà thằng Hữu chơi rồi đi thăm đền gióng còn gì. Còn một chi tiết quan trọng nữa, mày biết vì sao tao lại chụp lại cái tờ giấy chứng minh thư photo ban nãy không? Tất nhiên là Tùng không biết. Tùng lắc đầu cho thằng bạn thân trả lời. Mở màn hình điện thoại, Duy nhìn vào tấm ảnh chụp ban nãy sau đó trả lời. Đó là vì bố của thằng Hữu là phó chủ tịch xã Bắc Sơn. Tùng thẳng thốt nói. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được người đã thuê cái ngôi nhà trước đây, từ đó sẽ dần biết được nguồn cơn của mọi chuyện. Duy gật đầu đáp. Tạm thời là như vậy, nhưng mà trước tiên bọn mình cần phải gọi điện để xác nhận lại xem cái số điện thoại viết đằng sau tấm ảnh có phải là cái người này không đã. Giờ thì về thôi. Quay trở về nhà, cả hai anh ấy cũng đều vô cùng hồi hộp. Để tấm ảnh chụp gia đình ba người lên trên mặt bàn, lộn lại phía sau để lấy số điện thoại. Duy vẫn đang phân vân chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Tùng thúc giục. Gọi đi chứ còn chờ đợi gì. Duy khẽ lắc đầu. Thử đặt vào trường hợp của mày là người gây ra chuyện này, hoặc là biết một bí mật gì đó trong ngôi nhà này đến mức phải bỏ đi vội vã như vậy, thì liệu rằng khi có người gọi đến và gợi lại vấn đề từ ngôi nhà thì mày bắt chuyện không? Tùng liền đáp. Tất nhiên là không rồi. Ngu gì tao lại đi nói về cái nơi mà tao đã sợ đến chết khiếp phải bỏ chạy. Mà nếu tao là kẻ giết người thì lại càng không. Duy thở dài rồi đáp. Thì đúng là như vậy. Cho nên là khi chưa chắc chắn thì chúng ta không thể rút dây động rừng được. Mà giờ gọi thì phải biết nói làm sao. Không cẩn thận đến manh mối đầu tiên này cũng bị vụt mất. Bởi trong chứng minh thư cũng chỉ có nguyên quán, còn thực chất gia đình họ vẫn có thể sống ở nơi khác. Ngôi nhà này là một ví dụ cho thấy họ không ở một chỗ cố định. Ta đang suy nghĩ đến vấn đề này. Ngẫm một lúc lâu sau, cả hai vẫn đang cố gắng tìm cách để tiếp chuyện một cách tự nhiên nhất. Tùng vẫn đi đi lại lại chưa tìm ra phương án thì bất ngờ Duy lấy điện thoại bấm số, khiến cho Tùng ngạc nhiên. Có chuông, số điện thoại này liên lạc được. Duy quay sang nói với Tùng. Tùng gật đầu đang sốt ruột chờ đợi. Bất ngờ một giọng nói từ trong điện thoại vang lên, nhưng đó là một giọng nữ. Alo, ai đấy à? Duy liền trả lời. Dạ chào chị, đây có phải là số máy của anh Thiện không à? Người phụ nữ trong điện thoại đáp. Không phải, đây không phải là số của anh Thiện, nhưng tôi là vợ anh ấy, số điện thoại này là của tôi, cho hỏi ai đấy à? Tùng ghé sát tai lại hóng, Duy liền tiếp tục. À vâng, em chào chị, em là nhân viên bên shop đồ bé yêu. Chẳng lẽ anh Thiện có đặt một bộ quần áo cho một bé gái tầm 6 tuổi? Anh ấy có cho số điện thoại này, cho nên hôm nay em gọi đến để xác nhận thông tin giao hàng chị ạ. Chị cho em xin địa chỉ nhà để shipper giao đến cho chị nhé. Người phụ nữ vội nói. Ủa lạ vậy, chồng tôi có bao giờ mua hàng trên mạng đâu. Hơn nữa chúng tôi không có con gái. Cháu trai nhà tôi năm nay cũng hơn 8 tuổi rồi. Chắc là nhầm số rồi bạn nhé. Duy ngay lập tức giải thích. À em nhầm, đúng là bé trai chị ạ. Chắc anh order nhầm số tuổi. Thế nên để cho chắc chắn, chúng em phải gọi lại cho khách hàng. Chị cho em xin địa chỉ nhà mình chị nhé. Em nghĩ là anh mua tặng quà bất ngờ cho bé ấy mà. Tùng ngồi bên ngoài che miệng cười, bởi con nằm mơ Tùng cũng không nghĩ ra cách này. Phải nói rằng thằng Duy là một người quá thông minh. Chỉ bằng một vài câu mà sắp tới đây, nó sẽ khai thác được địa chỉ chính thức của gia đình này. Nhưng khi người vợ đang định đọc địa chỉ, thì có lẽ là chồng của chị ta, anh Thiện, đi về. Thấy chồng, chị ta liền hỏi: anh mua quần áo cho con mình à? Họ gọi đến bảo xác nhận thông tin để ship hàng đi này. Phía bên này Duy khẽ lắc đầu, bởi trong điện thoại Duy nghe rõ tiếng người đàn ông đang quát lớn: không, anh có mua gì trên mạng đâu, chúng nó lừa đảo đấy, đưa máy cho anh. Sau đó là một chàng chửi bới dồn dập: lũ chó này, mày định lừa tao hả? Tao không có mua bán gì cả nhé, biến đi. Điện thoại bị tắt ngay sau đó. Duy ngồi xuống mặt đầy tiếc nối: một chút nữa là biết được ở rồi không, tiếc thế chứ. Tùng cũng ngao ngán: ừ, bà kia lề mề, đọc thì đọc mẹ nó nhanh lên. Duy khẽ cười: không sao, ít nhất cuộc điện thoại này cũng đem lại một vài thông tin quan trọng, qua đó chúng ta có thể xác nhận được một vài điều như sau, rất là hữu ích. Tùng mặt đầy nghi hoặc khi vẫn chưa hiểu hết những gì Duy đã nói. Tùng liền hỏi: thông tin gì? Chẳng phải chưa lấy được địa chỉ nhà đã bị chửi xối xả rồi sao? Duy bảo Tùng ngồi xuống và bắt đầu giải thích: đúng là chúng ta chưa biết được nơi họ đang ở là chỗ nào, nhưng mà ngay từ đầu ta gọi điện không phải với mục đích tìm chỗ ở của họ. Thứ nhất là cái đầu tiên chúng ta cần xác nhận, đây có phải là số điện thoại của người trong ảnh, gia đình đã thuê ngôi nhà này trước đây hay không? Câu trả lời đúng là số của họ. Thứ hai, tại sao trong ảnh là đứa bé trai tầm 6 tuổi, nhưng mà tao lại bảo ông chồng mua quần áo cho một bé gái? Tùng sốt sắng: mày muốn xác nhận họ có con hay không à? Duy gật đầu: đúng vậy, mục đích nói bé gái sẽ khiến cho người vợ phản biện nếu như họ không có con gái. Nhưng mày nghe chị ta nói là con trai của chị ta năm nay 8 tuổi, trùng khớp với bức ảnh của gia đình họ đã chụp. Nhưng chưa hết, câu trả lời của người vợ còn mang một ý nghĩa quan trọng khác. Tùng chép miệng rồi nói: còn cái gì nữa nói luôn đi, rối não với mày quá. Duy tiếp tục: chị ta nói vậy chứng tỏ đứa bé trai trong ảnh còn sống. Điều này loại trừ khả năng mà tao với mày dự đoán, đó là họ giết con rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà này. Biết rằng hơi vô lý, nhưng việc đứa bé còn sống khiến cho mọi chuyện dễ thở hơn rất nhiều. Từ đó khẳng định gia đình họ cũng như anh trai của bà An và chúng ta gặp đều chung một rắc rối. Đó là nguyên nhân họ sợ hãi phải rời bỏ cái ngôi nhà này. Tùng ồ lên kinh ngạc: đúng rồi, mày giỏi quá Duy à, chỉ một cuộc điện thoại mà mày phân tích được bao nhiêu là vấn đề vậy. Duy không cười, vẫn trầm ngâm. Duy liền nói: còn một điều nữa, theo như cách họ nói chuyện thì sau khi họ rời khỏi ngôi nhà này họ vẫn sống tốt, sống khỏe mạnh. Như vậy không phải ai sống ở đây đều bị ám ảnh, có một điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra tại đây. Thằng Phước bị tai nạn có thể do đã bẫy con mèo và chủ ý đốt con búp bê, còn mày trực tiếp đốt con búp bê nên suýt nữa bị chết. Nhưng mà tại sao vợ chồng anh trai bà An lại bị nó ám ảnh đến mức mà con gái thì phát điên, còn bà vợ thì cũng đã một lần chết hụt? Tùng nổi da gà khi mà Duy nhắc lại chuyện hôm trước. Tùng ấp úng nói: biết đâu khi sống ở đây họ đã làm cái gì đó khiến cho hồn ma tức giận. Nhưng Duy này, theo những gì mày đã nói thì hồn ma này đã ở đây trước đó nữa phải không? Duy khẽ gật đầu: nhiều khả năng là như vậy, có thể những người ở trước cũng phải gặp chuyện này, nhưng giờ chỉ còn cách lần theo từng dấu vết một mà thôi. Có điều nếu như mà gia đình kia vẫn yên ổn thì tao nghĩ nó không hề có ý hại người, nếu như không bị ai làm ảnh hưởng. Thu dọn đồ đi, chúng ta sẽ đi một chuyến. Tùng liền hỏi: đi đâu? Duy trả lời: đến gặp thằng Hữu. Đây là lý do vì sao chúng ta lại có mặt tại ngôi nhà này. Mỗi người chúng ta đều có một mảnh ghép của câu chuyện, và giờ nhiệm vụ của chúng ta là đi ghép lại những mảnh đó lại với nhau. Đây chính là cái duyên mà bố tập vẫn nói. Sáng mai mình bắt xe đi sớm, lát tập sẽ gọi điện nhắn tin cho thằng Hữu. Giờ nấu tạm cái gì ăn đi đã, đói quá rồi. Tới đó Tùng vác chăn gối xuống phòng của Duy ngủ, vì lý do sợ ngủ một mình trong cơn mộng mị sẽ làm điều gì đó không hay. Tuy nhiên nhà có hai người, hơn nữa nói gì lúc này thì sự thật cả hai đang sống trong một ngôi nhà ma. Cho nên Duy dẫu không còn hoảng loạn như những ngày đầu, thì trong tâm trí vẫn đang có một sự hoang mang nhất định. Nhìn con búp bê đặt trên bàn học nơi góc tường, Tùng không tài nào có thể chợp mắt nổi. Mặc dù con búp bê chỉ ngồi im bất động, vô tri vô giác, nhưng mà không. 12 giờ đêm, khi mà Tùng vẫn đang run rẩy bởi tiếng mèo kêu trên tầng 3, chính xác hơn là nó vang vọng khắp ngôi nhà. Quay sang bên Duy thì Duy vẫn đang ngủ say như chết. Nãy Tùng còn chửi thầm sao thằng này nó lại ngủ ngon đến vậy. Nhưng tiếng mào dứt cũng là lúc Duy lên cơn ác mộng. Toàn thân của Duy giãy giụa, miệng ú ớ không thành lời. Tùng vội vàng bật điện thì thấy bạn như người bị động kinh. Duy liền kêu: "Cứu, cứu, cứu." Tùng sợ quá chạy đến lay người của bạn, nhưng Duy không tỉnh. Không biết trong mơ Duy đã thấy gì, nhưng bên ngoài Duy đang khóc, cơ thể giật lên liên hồi để đau đớn. Tùng liền gọi lớn: "Duy, Duy, tỉnh lại đi, tỉnh lại." Nước mắt của Duy cứ như vậy chảy ra không ngừng, nhưng đáp lại Tùng chỉ là tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc. Con búp bê nơi góc tường vẫn đang hướng đôi mắt đèn nhánh nhìn về phía Duy để mà mị. Tiếng mèo vừa dứt cũng là lúc Duy mở trừng mắt hồng hộc. Toàn thân của Duy tê cứng như chưa thể cử động được ngay. Duy hai mắt đỏ au nhìn lên trần nhà không chớp lấy một lần. Tùng cũng khá hoảng khi mà bạn mình đột nhiên trở nên như vậy. Tùng không dám chạm vào Duy mà chỉ ngồi bên giường ấp úng hỏi: Mày tỉnh rồi à? Mày làm tao sợ quá Duy à?" Hơi thở của Duy lúc này điều hòa trở lại. Nhìn sang bên Tùng, Duy khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?" Tùng liền trả lời: "Đã quá nửa đêm, mới có 12 giờ 15 phút đêm thôi. Nhưng mà ban nãy mày mơ thấy cái gì vậy? Mày vừa khóc vừa kêu cứu, nhìn mày đau đớn lắm." Duy với tay ra đáp: "Quá nửa đêm rồi à? Đỡ tao ngồi dậy. Đứa bé nó đang khóc. Nó đau đớn, buồn bã, cô đơn và có chút hờn giận. Nhưng hình như là nó sắp tan biến." Tùng ngơ ngác không hiểu Duy đang nói gì. Tùng liền hỏi: "Mày làm sao vậy? Ai đang khóc? Chỉ có mày khóc trong mơ từ lúc nãy đến giờ thôi." Ngồi dựa vào thành giường, Duy bắt đầu kể. "Trong giấc mơ tao gần như đã hóa thân vào từng cung bậc cảm xúc của một hài nhi. Từ lúc bắt đầu có sự sống trong bụng mẹ, khi một linh hồn bắt đầu có cảm xúc với thế giới xung quanh, nó rất hoan hỉ vui mừng. Mỗi ngày trôi qua, linh hồn đó lớn dần với thể xác và giao tiếp với chính người mẹ mang thai nó. Niềm mong ước của tất cả chúng ta khi chưa được chào đời là được gặp mẹ, gặp đấng sinh thành, người đã ban cho chúng ta sự sống, gắn kết mối nhân duyên từ tiền kiếp. Chỉ có điều sau đó chúng ta không nhớ được những chuyện đó mà thôi. Nhưng đứa bé này, nó đã phải chịu đau đớn từ khi chưa lọt lòng mẹ. Người mẹ đã chèn ép nó từ những tháng ngày sơ sinh. Nhưng nó vẫn vui, bởi mẹ nó vẫn giữ nó cho đến ngày sinh nở. Tuy nhiên cảm giác vui mừng đó chỉ thoáng qua vài giây. Khi nó đến với thế giới bên ngoài thì nó nhận ra là nó đã sắp phải chết. Nó biết mình không sống được vì mệnh của nó chỉ có đến vậy. Ngay lúc mới sinh ra nó đã òa khóc. Nó khóc thương mẹ nó, bởi cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Nó buồn vì không được ở bên mẹ. Nhưng khi nó gần như chấp nhận từ bỏ cõi đời này thì mẹ nó lại đang tâm bỏ rơi nó một lần nữa. Có thể nói với một con người thì nó đã bị giết chết đến hai lần. Ta không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy. Tại sao cô ta lại chối bỏ đứa con của mình. Nhưng mà cô ấy đã khiến cho nó cô đơn, lạnh lẽo, buồn tủi, đau đớn suốt những năm qua. Ta không biết vì sao ta lại có thể cảm nhận được từng chút cái cảm xúc của đứa bé đến tận chân tơ kẽ tóc như vậy. Nhưng mà ta biết đứa bé rất đáng thương." Tùng lặng người đi sau lời nói của Duy. Tùng khẽ hỏi: Vậy mày nói đứa bé sẽ tan biến là sao?" Duy nhìn con búp bê rồi thở dài não nề: "Ta không rõ lý do vì sao, nhưng mà trong giấc mơ hình bóng của đứa bé rất mờ. Nó không còn rõ như những ngày đầu tiên. Trong mơ vẫn là cánh đồng cỏ xanh ấy, nhưng mà hôm nay đứa bé chỉ nắm tay ta được một quãng đường ngắn. Trước khi biến mất, nó chỉ kịp nói vọng vào không trung: Cứu, cứu em với, em không còn nhiều thời gian, em muốn gặp mẹ." Tùng lạnh toát sống lưng. Duy liền tiếp tục nói: "Chắc vì một lý do nào đó mà linh hồn đứa bé sắp phải biến mất. Bố ta còn nói đến một chuyện, đó là những linh hồn không ai thừa nhận, họ bơ vơ không được siêu thoát. Nếu như trong khoảng 3 đến 5 năm mà linh hồn đó vất vưởng thì sẽ biến thành ma đói, quỷ khát, rồi dần dần tạo nghiệp, vô định giữa cõi trần và cõi âm. Đến một ngày quỷ sai bắt được, đẩy xuống địa ngục, luận theo tội mà có thể sẽ không được siêu sinh. Mà có thể tưởng tượng những linh hồn đó như những người ăn mày, vô gia cư để khốn khổ. Họ không có nhà, không có nơi để về, lang thang khắp nơi để cầu thực. Nhưng với linh hồn của người đã chết thì còn khổ sở hơn nhiều lần, bởi vì họ vốn dĩ đã chết. Cái chết ai cũng nghĩ là kết thúc tất cả. Nhưng mà với những linh hồn không được thừa nhận thì sau khi họ chết là bắt đầu một kiếp đầy ải ngục trần gian, khốn khổ gấp vạn lần. Nhất là đây nó mới chỉ là một đứa bé, chúng ta phải giúp nó hoàn thành ước nguyện, đó là được gặp mẹ nó lại một lần nữa. Tùng gật đầu. Sau khi nghe xong câu chuyện của Duy, Tùng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được mẹ sinh ra và nuôi nấng đến tận bây giờ. Vậy mà những năm qua, Tùng cũng đã than trách mẹ mình rất nhiều. Tùng nhận thấy trên đời này chưa cần nhắc đến những linh hồn khốn khổ kia, ngay đến trong xã hội, không qua những cám cảnh cuộc đời, còn bất hạnh hơn bản thân của mình rất nhiều. Có thể nhìn lên ta không bằng ai, nhưng khi lặng lẽ cúi xuống, chúng ta sẽ thấy còn sung sướng hơn rất nhiều người. Tùng rơm rớm nước mắt, bởi ngay lúc này Tùng chỉ mong gặp lại mẹ một lần để nói với mẹ một câu: mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng tất cả đã quá muộn, tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ còn là quá khứ. Tuy vậy, đúng như Duy nói, khi bạn đã đục một chiếc lỗ trên tường và nhìn vào đó, vô tình bạn đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Mặc cho bạn đã bịt cái lỗ đó lại, nhưng những thứ đó vẫn theo dõi bạn từ phía đằng sau. Đại loại trong câu chuyện này, khi đã bước chân vào ngôi nhà, bạn phải giúp đỡ một linh hồn đáng thương vì mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng vô cùng khó khăn. Tùng nắm chặt tay lại rồi quả quyết nói: đúng vậy, chúng ta phải giúp nó. Đứa bé còn cho mày biết thêm điều gì nữa không? Duy lắc đầu rồi đáp: không, những thông tin lặp đi lặp lại nhưng rất vỡ vụn, không có liên kết. Có lẽ linh hồn của nó đang yếu dần đi từng ngày. Đó là lý do vì sao 3 ngày vừa qua ta không còn mơ thấy gì về nó cả. Cũng như ngôi nhà này, những ngày qua không xảy ra chuyện gì lạ lùng. Tao nghĩ thời gian của nó không còn nhiều. Chắc mày nghĩ nếu vậy chúng ta có thể bỏ mặc nó và kết thúc câu chuyện tại đây. Nhưng mà ta không thể. Với con người, lời hứa là rất quan trọng. Điều đó còn thiêng liêng hơn khi lời hứa đó ở trước vong linh của người đã chết. Bởi vậy, dù nhanh hay chậm, phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa, ta cũng phải thực hiện điều ta đã hứa. Tùng cau mày khẽ gắt: đừng có nói bậy. Nếu như là tao trước đây thì mày đã nói đúng. Nhưng mà bây giờ ta cũng nghĩ có trách nhiệm trong cái chuyện này. Ta đã là người đốt con búp bê kia, lẽ ra tao phải trả giá cho những cái điều đó. Nhưng mà nhờ mày cho nên tao vẫn còn sống. Đây là lúc để ta chuộc lại cái lỗi lầm. Không phải một mình mày, mà chúng ta sẽ cùng nhau giúp đứa bé thực hiện cái ước mơ của mình. Duy nhìn Tùng cảm động vô cùng. Trong những lúc như thế này thì bạn bè là điều tồn tại quan trọng và quý giá nhất. Tùng liền hỏi tiếp: thế mày đã nói chuyện với thằng Hữu chưa? Nó bảo sao? Duy trả lời: tối qua ta có gọi rồi, nhưng mà tao chưa nói đến chuyện chúng ta sẽ về đó để tìm hiểu vấn đề tâm linh. Mày cũng biết rồi đó, thằng Hữu nó nhát ma, có gì từ từ hãy nói. Tạm thời ta có đánh tiếng với nó, nhờ ông già tìm xem cái ông Trần Văn Thiện già có ở đó hay không. Ta cũng đã gửi ảnh chụp cho nó rồi. Nó bảo hôm nay tối, để sáng mai nó sẽ nhờ bố nó xem sao. Sáng mai ta với mày thu dọn đồ đạc, bắt xe đi Sóc Sơn sớm. Mà giờ gom đồ luôn rồi đi nghỉ, mai dậy chỉ việc ra bến xe là xong. Thấy Duy nói có lý nên Tùng làm theo luôn. Mọi cuộc hành trình mới đang chờ đợi hai người bạn trẻ. Sẽ chẳng biết những mảnh ghép tâm linh sẽ được hai người gắn kết lại với nhau thế nào. Bởi dẫu sao tất cả mọi chuyện còn đang rất mơ hồ, hỗn độn chưa rõ ràng. Nhưng trong ngôi nhà đã có một sự thay đổi lớn. 2 giờ sáng, khi mà Tùng và Duy đang ngủ để lấy sức cho một ngày mai để vất vả, thì lúc này bên ngoài sân xi măng, dưới gốc cây gấc là một con mèo đen đang ngồi chồm hổm. Nó đưa đôi mắt xanh lẻ sáng rực trong màn đêm để nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng. Gió hiu hiu thổi, những làn gió nhẹ khá lướt qua máng nước, tạo nên những âm thanh kỳ lạ như có ai đó đang cười, mặc dù tiếng cười không rõ lắm. Vang vọng trong bóng đêm là giọng nói yếu ớt, tuy nhiên nó lại thể hiện sự vui mừng. Con cảm ơn, hãy giúp con gặp mẹ, con sắp phải đi rồi. Không biết Duy có nghe được những câu nói yếu ớt đang vang vọng trong gió này hay không, nhưng cùng lúc đó trong giấc ngủ, Duy cũng đã mở nói: đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu bé à. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của câu chuyện này. Chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ. Chân thành cảm ơn quý vị.